Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả của tác giả Vọng Ngữ, nguồn truyện Bạn Ngọc Sách.vip, dịch giả Vong Mạng, Độc Hành, Vong Hồn, Hoàng Trúc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 526: Thoát khỏi rừng đào. Thấy vậy, Viên Minh vội vàng dùng thần thức câu thông Tử Cực Thái Tuế, thử hỏi thăm đánh giá của nó sau khi thôn phệ Hỏa Hồng Linh Đào. Lấy lực lượng thần hồn của hắn hiện nay cùng một loạt thần thông hồn tư như Sưu Hồn, Tình Động, dù là loại sinh linh lai giữa động vật và thực vật như Thái Tuế thì vẫn có thể câu thông hỏi thăm. Linh trí của Tử Cực Thái Tuế có vẻ rất thấp. Đợi một lúc lâu sau, nó mới chậm rì rì đáp một câu không độc. Qua một trận này, pháp lực Viên Minh một lần nữa sắp cạn khô. Nghe vậy, hắn lập tức cắn một miếng. Rốt, cảm giác giòn mềm, hương vị thơm ngọt khiến hai mắt Viên Minh lập tức sáng ngời. Nước quả thơm ngọt theo cổ họng hắn trôi vào trong bụng. Ngay sau đó, một cổ linh khí dày đặc nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể, hóa thành từng tia pháp lực chuyển vào trong đan điền. Quả đào này ẩn chứa linh lực nồng đậm, thật sự rất giống với liên tử, đúng là tiên quả bổ sung pháp lực. Cổ nhân nói, sinh khắc tương y. Hai vật có quan hệ sinh khắc thường ở cạnh nhau, phàm là vật kịch độc, bảy bước quanh đó nhất định có giải độc. Hỏa linh đào có lẽ chính là giải dược của rừng đào không lối thoát. Chỉ cần cố được tới khi cây đào nở hoa kết trái là có thể tìm được đường sống trong mảnh rừng này. Viên Minh cắn hai ba miếng đã bỏ xong quả đào vào trong bụng. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, quả đào này vậy mà không có hạt. Cùng lúc này, pháp lực của hắn cũng đang hồi phục một cách nhanh chóng. Sau khi ăn hết ba quả đào, pháp lực Viên Minh đã hoàn toàn khôi phục. Đang khi cảm thấy vui mừng không thôi, cánh tay bỗng truyền lên cảm giác ngứa ngáy, khiến hắn không khỏi muốn cào gãi. Nhưng không chờ Viên Minh kịp đưa tay, chỗ ngứa ngáy lại truyền thêm một hồi cảm giác đau nhói. Viên Minh vội vén tay áo nhìn, lập tức phát hiện, trên cánh tay mình chẳng biết từ khi nào mọc ra một cái u sần sùi màu đỏ lửa. Ở chỗ giữa u này có một chỗ lõm xuống, trong đó lờ mờ có sắc máu, rõ ràng là một cái nhọt độc. Viên Minh cảm thụ được cảm giác ngứa ngáy cùng bỏng rát từ nó truyền đến, lại liếc mắt nhìn quả đào tươi đẹp trong tay, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Linh đào này dù dồi dào linh lực, nhưng trong đó chủ yếu là thuộc tính hỏa, hỏa độc hừng hực, cắm sâu khó nhổ, khó mà tiêu hóa. Viên Minh thở dài ném quả đào trong tay xuống đất. Hắn dù cũng có hỏa linh căn, nhưng nói sao cũng không chuyên tu hỏa pháp. Cửu Nguyên Quyết lại là công pháp thuộc tính mộc, vốn bị thuộc tính hỏa khắc chế, khó mà luyện hóa linh lực thuộc tính hỏa bên trong hỏa linh đào, để nó tích tụ tới mức hóa độc, hình thành một cái nhọt độc ngoài da. Viên Minh lấy ra một viên đan dược giải độc rồi nuốt vào, đoạn vận chuyển tiêu hóa dược lực, chuyển nó tới chỗ đau rát. Ai ngờ, dược lực vừa chạm đến, cảm giác đau rát như thiêu kia lập tức tăng gấp bội. Ngày tiếp theo, một cảm giác đau đớn như sâu kiến cắn xé lan ra khắp cánh tay, để hắn gần như nhịn không được kêu lên thành tiếng. Viên Minh vội vàng đè dược lực của giải độc đan, toàn lực thôi động Hàn Nguyệt Giới, dùng lực lượng băng hàn vất vả một hồi mới tạm đè cảm giác đau rát kia xuống một chút. Hắn không có loại giải độc đan chuyên trị loại hỏa độc, trước mắt cũng không dám tùy tiện thử thêm gì. Nếu có Hoa Chi ở đây, có lẽ nó sẽ có cách. Nhưng hiện giờ nó đang luyện hóa thụ yêu cấp 4 tới lúc mấu chốt. Hắn không muốn quấy rầy nó, chỉ có thể nén đau tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay khi hắn đang định cất bước tiến lên, hắn đột nhiên ngừng chân. Hiện giờ, việc phục dụng những hỏa linh đào này với hắn không khác gì uống rượu độc giải khát. Nhưng nói tới cùng, nó cũng không quá nguy hiểm. Cảm giác đau rát kia cũng không phải bệnh không cách giải. Rời khỏi mảnh rừng đào này rồi, hắn có rất nhiều cách để từ từ luyện hóa. Trong khi đó, những quả hỏa linh đào này lại ẩn chứa linh lực dồi dào, thật sự là bảo bối hiếm có. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền phất tay áo cuốn lên một trận cuồng phong, cuốn hết hỏa linh đào trên những cây đào hai bên đường. Bỏ một nửa trong đó vào túi, nửa còn lại bỏ vào túi linh thú của Hoa Chi và Tử Cực Thái Tuế. Dừng chân ở đây một hồi lâu, khi lên đường đi tiếp, Viên Minh phát hiện ánh nắng trên đỉnh đầu càng lúc càng gay gắt. Quả nhiên, khi còn chưa đi được bao xa, hắn phát hiện trên bầu trời có thêm một mặt trời nữa. Sáu mặt trời treo trên không, sức nóng mà chúng tỏa ra đã tới độ kinh người. Dù Viên Minh đã thôi động Hàn Nguyệt Giới hộ tráo tới mức cực hạn, vẫn khó ngăn được sức nóng truyền vào. Tam Nhãn Ô Cưu và Lôi Vũ nấu mình trong túi linh thú cũng bị nóng tới nôn nao bất an. Cảm nhận được tâm tình biến hóa của bọn chúng, Viên Minh hiểu rõ nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng linh sủng của hắn sẽ gục ngã trước cả hắn. Rơi vào đường cùng, Viên Minh chỉ đành thi pháp là một đạo phong ấn bên trong túi linh thú của Tử Cực Thái Tuế, Hoa Chi và Lôi Vũ. Tiếp theo, thu chúng vào không gian Thâu Thiên Đỉnh. Hắn một mặt toàn lực thôi động Hàn Nguyệt Giới, một mặt toàn lực thi triển Quỷ Ảnh Độn Pháp tiến lên, chấp nhận đốt pháp lực để nâng cao tốc độ. Dù ăn hỏa linh đào sẽ khiến hỏa độc tích tụ trong người, nhưng hiện nay hắn bất chấp, cứ pháp lực tiêu hao hết là sẽ ăn hỏa linh đào để khôi phục. Theo thời gian trôi qua, nhọt độc màu đỏ lửa trên cánh tay hắn, bàn chân hắn càng lúc càng nhiều, nhưng bước chân hắn thủy chung không dừng, trái lại càng tăng nhanh. Nhiệt độ trong rừng đào đang không ngừng tăng lên, tự như không có giới hạn. Ngay khi hắn bị cảm giác vừa đau nhói vừa bỏng rát, hành hạ tới mức sắp không chịu nổi, cúi tầm mắt bỗng xuất hiện một mảng xanh ngắt. Màu xanh kia giống như một cây bớt trên làn da màu đỏ. Con mắt Viên Minh bị mồ hôi túa ra che mờ nên thấy không được rõ ràng, thậm chí hắn còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Xem ra đúng là sắp chịu hết nổi rồi, Viên Minh thầm than, dụi dụi mắt, tiến vào không gian Thâu Thiên Đỉnh nghỉ ngơi một lát. Về chuyện có bị người khác ngó thấy hay không, hắn cũng mặc kệ. Nhưng đúng lúc này, một cảm giác mát lạnh rất nhẹ từ phía trước đột nhiên truyền đến, cảm giác như một cơn gió thoáng lướt qua mặt Viên Minh. Viên Minh day day đôi mắt mệt mỏi, tập trung nhìn về phía trước. Đây không phải là ảo giác. Phía trước chỗ cách hơn trăm trượng, đúng là có một mảng rừng xanh hoàn toàn khác biệt với sắc đào đỏ xung quanh. Chút hơi lạnh vừa rồi chính là từ đó truyền đến. Viên Minh mừng rỡ lập tức bay nhanh qua. Khi sắp bay tới nơi, cảnh sắc phía trước bỗng mờ đi. Cây đào xung quanh hắn hình như lại sắp biến đổi. Viên Minh nhướng mày, quanh người lập tức lóe lên ánh chớp. Cả người nhanh như một tia chớp băng qua 10 trượng cuối cùng của rừng đào, tiến vào vùng xanh Lúc này đây, Viên Minh đã không còn quan tâm nơi đó có an toàn hay không. Chỉ cần có thể thoát khỏi rừng đào nóng như lò thiêu, dù phía trước có là núi đao chảo dầu, hắn cũng tình nguyện xông vào một lần. Cũng may, lựa chọn của hắn không sai. Ngay khi tiến vào khu vực này, nhiệt độ xung quanh lập tức dịu đi. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh, Viên Minh không rảnh vui mừng, mà vội vàng quan sát khắp xung quanh. Xong xuôi, hắn mới phát hiện xung quanh hắn là vô số những cây cổ thụ xanh đen, thân cây nổi cục, bóng cây tùm vô cùng mát mẻ, thiên địa linh khí cũng đã bình thường trở lại. Đủ hết cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Viên Minh mừng rỡ, không quan tâm những thứ khác, mà vội vàng tới dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xếp bằng, lấy ra hai viên đan dược khôi phục pháp lực nuốt vào. Sau khi khôi phục hoàn toàn pháp lực bản thân, hắn mới tỏa thần thức ra dò xét chỗ sâu trong mảnh rừng xanh đen. Hắn hơi nhướng mày khi phát hiện sâu trong rừng có một cái làng, nhìn qua có vẻ vô cùng cũ nát, cũng không có khí tức của vật sống, giống như một di tích. Từng hồi cảm giác đau nhói từ nhọt độc khắp người truyền đến làm Viên Minh không rảnh xem kỹ. Hắn vội vàng lấy ra một bộ pháp trận bố trí xung quanh, xong lại lấy lệnh bài màu bạc ra, tạo ra ba đạo kết giới màu bạc. Xong xuôi mới ngồi xuống, thôi động Hàn Nguyệt Giới, bắt đầu loại bỏ hỏa độc trong người. Lực lượng cực hàn của Hàn Nguyệt Giới có hiệu quả khắc chế với hỏa độc rất rõ ràng. Nhưng vừa rồi ở vào hoàn cảnh mọi thứ đều ủng hộ hỏa độc, Viên Minh thật sự muốn làm gì cũng khó. Hiện tại thì khác, hắn không cần tiếp tục phân tâm đi chống lại mặt trời thiêu đốt, chỉ cần chuyên tâm loại trừ hỏa độc, đúng là làm ít công to. Chỉ sau chốc lát đã liên tiếp loại bỏ từng cái nhọt độc. Không còn bị cảm giác đau nhói bỏng rát kia hành hạ, Viên Minh lập tức cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều cảm giác đau nhức kia cũng chưa biến mất hết. Vẫn còn một số chấm đỏ lưu lại. Hỏa linh hình hạt đào tạo ra, cảm giác đau rát vẫn còn khá ngoan cố. Hàn Nguyệt Giới cũng không nhổ ra hết được, vẫn còn một tia hỏa độc bám trụ không tan. Viên Minh không để ý đến chuyện này, bởi chờ khi Hoa Chi thức tỉnh, một chút hỏa độc này thật sự không chút đáng kể. Nghĩ tới Hoa Chi, Viên Minh đưa thần trí vào trong Thâu Thiên Đỉnh xem xét tình hình của nó. Hoa Chi vẫn đang ngủ say, thậm chí không để ý đến những hỏa linh đào. Xem ra còn phải lâu nữa nó mới thức dậy. Viên Minh đang định thu hồi thần thức thì bỗng ngừng, đoạn đưa thần thức tiến vào túi linh thú chứa Tử Cực Thái Tuế. Khác với Hoa Chi, tình hình bên Tử Cực Thái Tuế có sự biến đổi rất lớn. Những ban độc màu đen trên thân nó lúc này đã biến mất gần hết. Trên thân còn lớn thêm khá nhiều, gần như gấp đôi lúc trước. Một cổ yêu khí mờ mịt tỏa ra, từ khí tức thì đã đạt tới cấp 2 bậc cao, hơn nữa đang dao động liên tục. Như thế này là sắp đột phá hay sao? Viên Minh hai mắt sáng lên, vội vàng mở túi linh thú chứa Tử Cực Thái Tuế ra, ném vào hỏa đào vào bên trong. Chỗ hỏa linh đào hắn ném vào khi trước đã bị Tử Cực Thái Tuế chén sạch từ lâu. Tử Cực Thái Tuế vẫn một bộ ai cho gì cũng không dè, lập tức nuốt cả ba trái hỏa linh đào. Khí tức của nó lại tiếp tục dao động, chập chờn thêm một hồi. Thấy vậy, Viên Minh bình tĩnh, lặng lặng chờ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tử Cực Thái Tuế chẳng những không tiến thêm bước nào, trái lại khí tức còn có xu hướng biến mất. Âm thanh như tiếng chuột kêu từ trong thân Tử Cực Thái Tuế truyền ra, nghe tràn ngập vẻ lo lắng lẫn ý cầu xin giúp đỡ. Viên Minh cũng rất sốt ruột, nhưng hắn hiểu quá ít về Tử Cực Thái Tuế, cơ bản không biết nên giúp nó ra sao. Phải rồi, tại sao mình lại quên mất thứ này? Hắn lấy ra một viên tinh thể màu trắng chính là Long Nha Tinh, đoạn dứt khoát ném vào túi linh thú. Theo như lời Lôi Hạt, Long Nha Tinh rất có lợi với yêu thú. Tử Cực Thái Tuế tuy là loại yêu thú dị biệt, nhưng hẳn cũng sẽ có chút hiệu quả. Tử Cực Thái Tuế hẳn là cảm nhận được khí tức Long Nha Tinh, có vẻ cực kỳ kích động. Nó nhanh chóng vặn người bò tới nuốt Long Nha Tinh, tức thì khí tức của nó lần nữa tăng vọt. Không chỉ vậy, thần hồn của Tử Cực Thái Tuế cũng đang từ từ tăng trưởng. Không ngờ Long Nha Tinh này còn có công hiệu tăng cường thần hồn yêu thú. Viên Minh lấy làm kinh ngạc. Về phương diện thần hồn, yêu thú bẩm sinh yếu hơn tu sĩ nhân tộc rất nhiều. Có không ít yêu thú không thể tiến giai là bởi vì thần hồn hạn chế. Vậy nên, bất luận linh tài gì có thể tăng cường thần hồn yêu thú đều là vô cùng trân quý. Bảo sao Lôi Hạt và Viêm Tương trước đó là liều mạng tranh giành. Chương 527, thôn nhỏ trong rừng. Tâm niệm của Viên Minh chuyển động, đồng thời vẫn một mực chú ý Tử Cực Thái Tuế biến hóa. Thần hồn nó tăng trưởng kéo dài sau một thời gian ngắn. Dần ngưng lại, khi tức tăng trưởng cũng bắt đầu chậm đi. Viên Minh thấy vậy, lúc này lấy ra một viên Long Nha Tinh rồi ném vào. Lúc trước, trên không hồ nước, hắn đạt được 20 mấy khối Long Nha Tinh, vốn định dùng trên thân linh sủng, nhưng nó lại có hiệu quả với Tử Cực Thái Tuế. Tự nhiên không gì không bỏ được. Hồn lực Tử Cực Thái Tuế được tiếp tế tiếp tục tăng cường, khí tức cũng liên tục tăng. Khác với trước, lần này khí tức Tử Cực Thái Tuế tăng cường, đồng thời đột nhiên phập phồng liên hồi mấy lần. Cuối cùng cũng sắp đột phá. Lúc này Viên Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Tử Cực Thái Tuế khác với yêu thú bình thường, tiến giai thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Bắt đầu đột phá quả thực không đổi, căn bản không giống Hoa Chi, tùy tiện thôn phệ vài đầu yêu thú là có thể tiến giai. Độc! Độc! Khi tức Tử Cực Thái Tuế đột nhiên dừng lại có xu thế suy kiệt, nhưng thần hồn nó tăng cường không ít, truyền lại một đạo ý niệm. Sắc mặt Viên Minh tối đen, Dương Vẫn lấy ra tất cả tài liệu kịch độc trên thân, toàn bộ ném cho Tử Cực Thái Tuế. Hơi chần chừ, hắn lấy ra bình nhất nhật hồng, tuy thiệt đau nhưng mà vẫn ném vào. Nếu như người còn không đột phá, đừng trách ta sẽ thịt bán lấy linh thạch. Viên Minh hung hãn nói, có lẽ câu nói của hắn có tác dụng. Tử Cực Thái Tuế sau khi nuốt vào nhiều kịch độc như vậy, điên cuồng phập phồng, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ. Rốt cuộc thuận lợi đột phá, khí tức đột ngột tăng một mảng lớn, đạt tới cấp 3. Thể nội kết thành một viên châu màu tím, thoạt nhìn là yêu đan. Hình thể Tử Cực Thái Tuế ngược lại không tiếp tục biến lớn, thoạt nhìn cảm giác ông ánh hơn trước. Viện Minh phất tay gọi ra Tử Cực Thái Tuế thi triển ngự thú thuật. Thần hồn của hắn cường đại, thu lấy 7-8 con linh thú cũng dư xài. Tư chất Tử Cực Thái Tuế mặc dù bình thường, nhưng mà năng lực luyện hóa vạn độc vẫn rất đặc biệt. Hắn không muốn buông tha. Tử Cực Thái Tuế mặc dù đột phá cấp 3, lại có Long Nha Tinh tăng lên thần hồn, vẫn kém quá xa hắn. Mà con thú này tự hồ phi thường thân cận với hắn, căn bản không phản kháng, thản nhiên tiếp nhận ân ký ngự thú thuật. Viên Minh thông qua ngự thú thuật hiểu rõ thần thông Tử Cực Thái Tuế. Chỉ có hai loại, một là dung luyện kịch độc, hai là phóng độc. Viên Minh phân phó nó thi triển một chút thần thông phóng độc. Cục thịt trên đỉnh chóp Tử Cực Thái Tuế giật giật, tự hồ đang gật đầu, sau đó yên tĩnh, không thấy hành động gì. Người phóng độc đi. Viên Minh chờ một hồi rồi thúc giục. Kết quả Tử Cực Thái Tuế truyền lại ý niệm có vẻ ủy khuất. Nó đã thả ra rồi mà. Viên Minh khẽ giật mình, lập tức đột nhiên biến sắc. Tất cả thần thức tản ra bao phủ vài chục trượng xung quanh, vẫn không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Sắc mặt của hắn triệt để ngưng trọng, thần thức đệ nhất phân hồn rơi xuống, ánh mắt híp lại. Quanh người Tử Cực Thái Tuế chẳng biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều giọt nước trong suốt, thoạt nhìn rất giống nhất nhật hồng, nhưng càng thêm ẩn kín. Viên Minh sau một phen tư lượng, trái tim nhảy mạnh lên. Tử Cực Thái Tuế phóng độc quá lợi hại. Thần trí của hắn không kém tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, điều khiển thần thức còn mạnh hơn nhiều. Hắn lại không phát hiện ra, những Nguyên Anh Kỳ kia càng không có khả năng phát giác. Năng lực không tồi, độc tính của những giọt nước này như thế nào? Viên Minh hỏi. Tử Cực Thái Tuế cho ra một đáp án, còn mạnh hơn nhất nhật hồng. Viên Minh nghe thì kích động, nếu đúng như Tử Cực Thái Tuế đã nói, năng lực này nếu vận dụng thỏa đáng, độc chết tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không phải không có khả năng. Viên Minh lại hỏi thăm mấy vấn đề, triệt để nắm giữ năng lực Tử Cực Thái Tuế, lúc này mới thu nó vào. Lại có thêm một linh thú cường đại, tâm tình Viên Minh thật tốt, đánh giá cây cối xanh đen xung quanh. Đúng lúc này tia sáng trong rừng bỗng nhiên sáng lên, Viên Minh cảm giác nhiệt độ chung quanh cao lên mấy phần, ngay cả hỏa độc trong cơ thể hắn cũng thịnh vượng thêm một phần. Trong lòng hắn rung lên, theo khe hở lá cây trong rừng nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên không trung, vậy mà chẳng biết từ khi nào thêm ra một viên hỏa cầu biến thành vầng mặt trời thứ bảy. Viên Minh đứng tại biên giới rừng cây có thể cảm giác một cỗ khí lãng nóng rực không ngừng tấn công rừng cây, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình ngăn cản, chỉ có một chút nhiệt lượng tản mạn khắp nơi tiến vào bên trong, nhiệt độ bên trong vẫn như cũ không cao. Vẹn vẹn cách nhau một đường lại là hai mảnh thiên địa. Trong lòng Viên Minh ngạc nhiên, không tiếp tục lưu lại nơi này mà tiến sâu vào rừng cây màu xanh sẫm. Càng đi vào trong rừng, nhiệt độ chung quanh càng thấp, càng mát mẻ. Đi khoảng 100 bước, rừng cây phía trước xuất hiện từng tòa phòng ốc do đất đá và gỗ xây thành, phân bố rải rác trong phương viên trăm trượng. Thoạt nhìn tự như là một thôn xóm nhỏ cũ nát cổ xưa, đúng là nơi hắn vừa mới cảm ứng. Viên Minh vội vàng trừ hỏa độc đau nhức, chưa kịp nhìn kỹ đang muốn tra xét rõ ràng tình hình nơi này. Trong rừng phía trước bỗng thoát ra một thân ảnh. Đó là một quái nhân nửa thân trần có làn da toàn thân hỏa hồng. Đỉnh đầu mọc lên một đôi loan giác, hai mắt to tròn. Thoạt nhìn, tự hồ là một loại dị tộc nửa người nửa yêu. Viên Minh khẽ giật mình. Hắn vừa mới dùng thần thức cảm ứng cũng không phát hiện nơi này có khí tức vật sống. Dị tộc hỏa hồng này là từ đâu mà tới? ngay lúc hắn nhìn thấy đối phương, đồng thời đối phương cũng thấy hắn. Có người tới, có người xâm nhập. Quái nhân kia hô to. Trong thôn làng lập tức rối loạn ầm ĩ, lập tức lao ra 10 quái nhân với bộ dáng tương tự. Trên người bọn hắn có mặc nửa mảnh da thú, có mặc lá cây và váy mây tre dệt thành. Trong tay đều cầm vũ khí thương mâu, không nói hai lời liền vây quanh Viên Minh. Thấy chiến trận như vậy, Viên Minh không khỏi nhíu mày. Thần thức của hắn đảo qua thân những người này, phát hiện tu vi của họ đều cỡ yêu thú cấp 2, không ít kẻ trên thân sinh ra nhọt độc. Chỉ có một hai nơi, có kẻ thì lít nhà lít nhít bò đầy toàn bộ lồng ngực và cánh tay. Viên Minh liếc mắt qua, lông mày cau nhìn về những gia hỏa chứa nhọt độc. Ánh mắt của những người này rất bất thiện, từng kẻ cầm thương mâu dần dần tiến gần hắn. Chư vị, ta không có ác ý, các người đừng sợ. Viên Minh vội vàng duỗi ra hai tay thử câu thông với đối phương. Bất kể như thế nào, những người này giống như không nghe thấy, cũng không dừng bước. Ngược lại, từng kẻ nắm lấy thương mâu, làm động tác muốn ném mạnh. Thấy vậy, Viên Minh đành tế ra tử tinh cửu long thương phòng ngự. Ngay lúc song phương sắp xung đột, một mảnh thanh âm trầm ổn lại mang theo tang thương, bỗng từ sau lưng đám quái nhân truyền đến. Tất cả dừng tay! Theo tiếng nói vang, những quái nhân kia quả thật nghe lời, nhao nhao dừng. Từ trong đám người tách ra một thông đạo. Một lão giả bộ dáng hoàn toàn khác bọn hắn chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra. Lão cũng không phải là thân trần. Trên người mặc một bộ vải thô, trên đầu mang theo một đỉnh mũ do mây tre lá dệt thành. Bộ dáng thoạt nhìn tự như một lão nông làm ruộng. Người này cũng không có làn da màu hồng hay trên đầu có sừng dài. Bộ dáng không khác gì nhân tộc bình thường. Viên Minh đánh giá người tới, ánh mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Thần thức của hắn dò xét, vậy mà cảm giác không ra tu vi của đối phương, chứng tỏ thực lực người này trên xa hắn. Dù đối mặt Lữ Trường Phong là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, Viên Minh cũng không có loại cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu này. Vì tiền bối này, vạn bối nhân duyên tế hội, ngộ nhập Kim Quỳ Tiên Đảo, đúc trước kém chút bị vây chết trong rừng đào Vạn Mẫu. Thật sự là bất đắc dĩ mới trốn vào nơi đây, tuyệt đối không có ác ý. Viên Minh tiến lên ôm quyền thi lễ nói. Có thể tới được đây, chứng tỏ người ít nhiều cũng có chút bản sự, cũng có chút vận khí. Vào đi. Lão nông khoát tay áo không thèm để ý nói. Dứt lời, lão xua đám quái nhân thân trần tán đi, mời Viên Minh tiến vào thôn xóm. Viên Minh cẩn thận đi theo, rất nhanh đi vào trong thôn. Vừa rồi hắn chỉ dùng thần thức dò xét, cũng không nhìn kỹ. Ngày nay đến trong làng hắn mới phát hiện, thôn này thoạt nhìn còn muốn cũ nát hơn bên ngoài thấy. Phòng ốc đều là hình tròn bán nguyệt, một nửa nằm dưới đất, một nửa do đất đá gỗ đắp lên phía trên, lộ ra thô ráp và nguyên thủy. Những quái nhân kia đa phần đều trở về phòng ốc của mình, chỉ có một phần nhỏ tản vào trong rừng, không biết làm gì. Viên Minh theo lão nông đi tới giữa thôn xóm. Ở nơi đó có một tòa lầu gỗ lan can, duy nhất trong thôn không phải hình bán nguyệt, tạo hình cũng thô kệch đơn sơ. Nhưng so với phòng ốc bên cạnh thì tốt hơn không ít. Viên Minh theo lão giả mời đi vào tòa lầu gỗ thấp bé. Nằm ngoài dự liệu của hắn, trong tòa nhà gỗ còn có một số đồ vật kiểu dáng gần giống với Trung Nguyên. Hai người sau khi ngồi xuống đối diện nhau, lão nông lật bàn tay, trên mặt bàn nhiều ra một ấm trà bằng đất màu sắc đen nhánh cùng hai chén trà gốm màu đen. Lão đắp vào hai chén trà cũng không nóng lòng mở miệng mà khẽ nhấp một hớp, sau đó trên mặt lộ ra hài lòng. Nước trà này dùng lá cây thanh quý thụ phía ngoài ướp, có chút công hiệu loại trừ hỏa độc. Xem người trúng độc không sâu, hẳn là có thể giúp ngươi triệt để loại trừ độc tính còn sót này. Lão nông mở miệng nói. Đa tạ tiền bối. Viên Minh nói lời cảm tạ rồi hai tay nâng lên chén trà. Bất quá hắn cũng chưa nóng lòng uống mà mở miệng hỏi. Tiền bối, chẳng biết đây là đâu. Trong khi nói chuyện, hắn đã lặng yên thu một ít nước trà vào trong túi linh thú. Thu được lệnh, Tử Cực Thai Tuế phân biệt một chút cho ra đáp án an toàn. Lúc này Viên Minh mới bất động thanh sắc, khẽ nhấp một hớp. Đây là Thanh Quý Thôn, có tên này cũng là vì rừng Thanh Quý Thụ. Lão nông tùy ý trả lời. Nước lá cây Thanh Quý Thụ có hương vị đắng chát, bất quá vào cổ họng không lâu là có một cổ mỹ vị sinh ra giữa răng môi, mà khi tiến vào trong bụng rồi lại hóa thành một đoàn khí thanh lương. Cổ khí tức này tương xung với hỏa độc còn sót trong cơ thể, cả hai rất nhanh hòa tan tan rã, tất cả đều hóa thành vô hình. Chương 528. Vị nô bộc của tiên nhân. Đa tạ tiền bối đã ban trà. Bạn bối họ Viên, không biết nên xưng hô với tiền bối ra sao? Viên Minh nói một tiếng cảm ơn, rồi hỏi. Triệu Quy. Lão nông cũng không để ý việc Viên Minh chỉ báo ra họ của mình, mở miệng trả lời. Bạn bối thấy khí độ tiền bối bất phàm, là không phải đồng tộc với những người ngoài kia. Chẳng lẽ là tiên nhân của Kim Quỳ Tiên Đảo? Viên Minh lại hỏi. Ta chỉ là một lão nô bộc mà thôi, làm sao được tính là tiên nhân? Cho dù là tổ thượng của ta, thì cũng chỉ tính là nô bộc của Kim Quỳ Tiên Nhân mà thôi. Triệu Quy tự giễu cười nói. Kim Quỳ Tiên Nhân? Hai mắt của Viên Minh sáng lên. Không sai, Kim Quỳ Tiên Nhân chính là chủ nhân của tiên đảo này. Chỉ tiếc ngài ấy đã rời khỏi tiên đảo này không biết bao nhiêu năm tháng. Tổ tiên tộc nhân ta vốn luôn đi theo ngài, nhưng lúc đó ngài lại không mang theo mấy tổ tiên ta cùng đi, mà để họ tự sinh tự diệt trên Kim Quỳ Tiên Đảo. Hiện giờ tộc nhân đã chết hết, chỉ còn mỗi mình ta. Triệu Quy nói. Vậy những người ngoài kia? Viên Minh nghi hoặc hỏi. Những người ngoài kia vốn là hỏa giác dị tộc bản địa của đảo này. Linh trí bọn hắn không cao, lại không có uy hiếp gì được ngươi, nên không cần vô cớ hạ thủ với họ đâu. Triệu Quy nói. Bạn bối chỉ là người qua đường, vô tình xông nhầm vào. Đương nhiên sẽ không vô cớ sinh sự. Tiền bối yên tâm. Chỉ là tiền bối có biết tình hình trên Kim Quỳ Tiên Đảo này như thế nào không? Rõ ràng mang danh là tiên đảo, sao lại có mặt trời nóng bức và rừng đào vây giết người? Viên Minh vội nói. Nơi tiên nhân sinh sống, hiển nhiên phải thần dị phi phạm. Có lẽ thần tiên ở đây cảm thấy vui vẻ, chỉ là phạm nhân chúng ta lại thấy như thân trong luyện ngục. Triệu Quy lắc đầu nói. Tiền bối, người nói có lý. Bạn bối có việc không thể ở lại đây lâu, không biết tiền bối có thể chỉ bảo ta cách rời khỏi rừng đào này hay không? Viên Minh hỏi. Không cần vội, để ta nói cho người biết chút tình hình trên đảo này. Nhiều người thấy, trên bầu trời không chỉ có một vần mặt trời, mà chính xác thì có tới 7 mặt trời. Triệu Quy khoát tay nói. Viên Minh nghe, thầm kinh ngạc, nhưng mà không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Thời gian nơi này khác hẳn với ngoại giới, cũng không có ngày đêm 12 canh giờ luân phiên. Bình thường qua một canh giờ thì trên trời lại xuất hiện thêm một mặt trời. Đến khi có đủ 7 mặt trời xuất hiện thì lúc đó chính là thời khắc nóng nhất trên Kim Quỳ Tiên Đảo. Sau một canh giờ này, 6 mặt trời sẽ lặn xuống, chỉ còn một mặt trời ở trên không trung. Nhiệt độ sẽ giảm xuống tới mức thấp nhất. Triệu Quy nói. Cho nên bầu trời ở Kim Quỳ Tiên Đảo sẽ không bao giờ tối. Khi cực nóng qua đi thì sẽ để lại một khoảng nghỉ ngắn, rồi mặt trời lại mọc, lại thêm một vòng tuần hoàn mới. Hai người mới nói chuyện một lát thì ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán từng tràng dài. Viên Minh kinh ngạc nhìn Triệu Quy rồi đứng dậy. Đi thôi, tiền thể nhìn qua bên ngoài một lát. Trên mặt Triệu Quy cũng không có gì ngoài ý muốn, bình thản nói. Viên Minh còn muốn hỏi xem làm sao rời đi, cho nên thấy vậy cũng đi ra ngoài theo. Vừa ra ngoài hắn chợt kinh ngạc. Ánh sáng bên ngoài đã tối đi vài phần, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu, nhìn bầu trời. Chỉ thấy một mặt trời treo cao, tản ra ánh sáng cũng nhu hòa. Lúc này trong thôn có rất nhiều người thuộc hỏa giác dị tộc, tất cả đều đã ra khỏi căn nhà hầm đất đơn sơ, đang hô hoáng ầm ĩ chạy về phía ngoài rừng đào. Bọn họ đang làm gì? Viên Minh nghi hoặc. Vào rừng hái một loại linh thảo, có thể làm dịu thống khổ trên người do hỏa độc gây ra. Triệu Quy đáp. Không phải lá cây thanh quý thụ có thể hóa giải hỏa độc hay sao? Còn phải ra ngoài tìm kiếm thêm mà làm gì? Viên Minh khó hiểu hỏi. Lá cây thanh quý thụ chỉ có thể giải được một phần nhỏ hỏa độc. Huống hồ, thân thể hỏa giác dị tộc bọn hắn khác với chúng ta, rất dễ hấp thu linh khí thuộc tính hỏa, nên tích tụ nhiều hỏa độc hơn. Vết lở loét trên người bọn hắn đã lâu ngày, lá cây thanh quý cũng khó chữa lành hết. Triệu Quy lắc đầu, chậm rãi nói. Thì ra là vậy, nhưng bọn hắn ra ngoài kia, không sợ bị lạc vào trong rừng đào hay sao? Viên Minh gật đầu rồi hỏi tiếp. Không cần lo, rừng đào bên ngoài không biến hóa trên phạm vi quá lớn. Bọn hắn sống ở đây nhiều năm, sẽ không bị mất phương hướng. Triệu Quy đáp. Viên Minh nghe có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng mấy người hỏa giác dị tộc này có phương pháp đặc biệt, có thể phân biệt được phương hướng. Đúng rồi, tiền bối. Lúc nãy, ngài có nói sẽ chỉ cho ta cách đi ra. Viên Minh còn chưa dứt lời, đã nghe thấy rừng đào bên ngoài thôn nổ vang lên một tiếng. Ngay sau đó có tiếng kêu rên của hỏa giác dị tộc. Viên Minh nhướng mày, vội vàng chạy về phía đó. Triệu Quy bên cạnh cũng nhấc chân, cả người bay ra ngoài thôn, động tác lưu loát nói không nên lời. Đến khi hai người tới chỗ rừng đào ngoài thôn, thì đã thấy mười mấy người hỏa giác dị tộc đang vây quanh hai người Lôi Hạc và Viêm Tương vào giữa. Kẻ nào kẻ nấy giơ cao mũi giáo chuẩn bị công kích đối phương. Chẳng qua, nhìn họ có vẻ dũng mãnh, nhưng thật ra lại đang chịu thiệt lớn. Cách không xa Viêm Tương là hai thi thể tộc nhân hỏa giác đã ngã xuống. Viêm Tương nhìn đám ngoại tộc tức giận đùng đùng, cũng cảm thấy cực kỳ giận dữ. Dù hắn tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nhưng bị vây trong rừng đào một hồi, trên người đã bắt đầu mọc đầy mụn lở hỏa độc đau nhức. Vừa rồi lúc bảy mặt trời lên cao, gã còn cảm giác như máu huyết của mình sôi trào, cả người như muốn bốc cháy. Cũng may cuối cùng gã cũng gắng gượng qua được. Thấy sắp tìm được ốc đảo là bị đám dị tộc da đỏ cản đường, gã chỉ muốn giết quách tất cả đám giả thú da đỏ chưa khai hóa này đi. Vậy là đại kiếm màu đỏ có khắc một ngọn hỏa diễm nắm trong tay gã, chém xuống một hỏa giác dị tộc ngay trước mặt. Đồ án hỏa diễm trên thân kiếm lóe lên, mấy ngọn lửa bùng lên nhào đến ngoại tộc. Ngọn lửa bay tới gần, thê tới tăng vọt như một con hung thú bằng lửa, sắp sửa cắn nuốt hết bọn người này. Dừng tay! Triệu Quy tức giận, cả người đột nhiên biến mất. Một khắc sau, một cây cuốc cũ nát lóe lên ánh sáng vàng nhạt, đột ngột xuất hiện trước thanh đại kiếm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cái cuốc ngăn được đại kiếm, ngọn lửa đỏ cũng bị đánh tan. Cả người Viêm Tương chấn động, phải liên tục lùi về sau ba bước. Cái cuốc lại lù lù không suy chuyển. Triệu Quy cũng đứng bên cạnh, một tay nắm cán cuốc. Ngươi là ai? Viêm Tương vừa sợ vừa giận, chuẩn bị đánh tới Triệu Quy. Trái ngược với Viêm Tương, Lôi Hạc lại rất bình tĩnh. Nhìn thấy Triệu Quy có thể dễ dàng ngăn cản công kích của Viêm Tương, không khỏi kinh ngạc. Đến khi hắn nhìn thấy Viên Minh cũng ở đây, trên mặt đã kinh ngạc, pha lẫn vui mừng. Viêm Tương đạo hữu, khoan động thủ, đều là người nhà. Lôi Hạc vội vàng ngăn. Viêm Tương bị câu nói người nhà làm cho sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng cũng không tiếp tục công kích. Tại sao các người lại vô cớ giết người? Triệu Quy buông cuốc xuống, lạnh giọng hỏi. Đạo hữu, chúng ta không vô cớ giết người, mà là bọn hắn đột nhiên công kích chúng ta. Chúng ta mới bất đắc dĩ ra tay chống trả mà thôi. Lôi Hạc chắp tay nói. Viêm Tương định lên tiếng thì đã bị hắn đưa mắt ra dấu ngăn. Viên tiểu hữu, người nói với vị đạo hữu này một chút. Chúng ta đều là đồng bạn vô tình lạc vào đây, hoàn toàn không có ác ý với người nơi này. Lôi Hạc nhìn Viên Minh vội vàng nói. Các người quen nhau sao? Triệu Quy nhíu mày hỏi. Tiền bối, quả thật ta đi cùng với bọn hắn, bị lạc nhau ở rừng đào. Viên Minh đáp. Nghe vậy, vẻ mặt lạnh lẽo trên mặt Triệu Quy tản đi vài phần. Thôi, không biết thì không có tội. Niềm tin các ngươi vi phạm lần đầu, ta sẽ không so đo. Tuy nhiên, lần sau tuyệt đối không bỏ qua như vậy đâu. Triệu Quy nhìn Viêm Tương, thản nhiên nói. Viêm Tương bị nhìn như vậy, lại có một ngọn lửa giận trong lòng bốc lên. Thậm chí gã cũng không biết làm sao hôm nay lại dễ nổi giận như vậy. Triệu Quy đi đến bên cạnh hai thi thể hỏa giác dị tộc, đặt hai cái đầu bị chém lìa về sát cơ thể. Lòng bàn tay bắn ra mấy sợi tơ đen nhỏ rót vào trong thân thể bọn họ. Vết thương trên thân hỏa giác dị tộc nhanh chóng khép, chốc lát sau đã hoàn toàn bình phục. Sau đó, bọn họ lảo đảo đứng dậy. Ba người Viên Minh nhìn thấy cảnh này đều không thể tin vào mắt mình. Tiền bối quả là cao nhân. Không biết có thể chỉ cho chúng ta cách rời khỏi khu rừng đào này không? Viên Minh chắp tay hành lễ. Viêm Tương thấy được thủ đoạn khởi tử hồi sinh của lão nông, lại nghe nói kẻ có bề ngoài xấu xí trước mặt này biết cách rời khỏi nơi quái quỷ này, nét mặt của gã trở nên dịu đi rất nhiều. Lôi Hạc cũng kinh hỉ, vội vàng chắp tay nói: "Kính xin đạo hữu chỉ giáo cho." "Ta có thể chỉ cho các ngươi cách rời khỏi khu rừng này, chỉ là các ngươi phải làm giúp cho ta một chuyện trước." Triệu Quy nói. "Là chuyện gì?" Viên Minh thở dài, quả nhiên không dễ dàng. "Ta muốn các ngươi đi đến một nơi cách đây 30 dặm về hướng đông bắc, thu thập kim quỳ linh thảo cho ta." Triệu Quy đáp. Ba người nghe bèn nhìn nhau, trong lòng mang đầy nghi hoặc. "Đạo hữu đã ở nơi này nhiều năm, lại quen thuộc hoàn cảnh nơi đây hơn hẳn chúng ta, tại sao lại không tự đi hái?" Lôi Hạc kinh ngạc hỏi. "Tất nhiên là có lý do khiến ta không thể đi được. Chuyện này các ngươi không cần quan tâm." Triệu Quy không có ý định giải thích. "Làm sao chúng ta biết ngươi không gạt chúng ta? Ngươi chứng minh, ngươi có cách đi ra khỏi khu rừng đào này như thế nào?" Viêm Tương không nhịn được mà hỏi. "Sợ dĩ các ngươi không ra khỏi khu rừng đào này là vì đã bị Lục Nhâm Kỳ môn trận ảnh hưởng, không ngừng bị dịch chuyển vị trí, là không cách nào phá giải được ảo giác sai lệch. Mà ta lại có cách khiến các ngươi không bị kỳ môn đại trận ảnh hưởng. Bằng không, các ngươi vừa vào rừng đã lạc đường, thì làm sao có thể mang về thứ mà ta muốn?" Triệu Quy lười tranh cãi, nhìn Viêm Tương nói. Viên Minh ngẩn ra, hắn chưa từng nghe qua cái tên kỳ môn này. Lôi Hạc và Viêm Tương ở một bên lại thay đổi sắc mặt. "Lôi tiền bối, kỳ môn là gì?" Viên Minh truyền âm hỏi Lôi Hạc. "Kỳ môn là một loại trận pháp không chỉ bao hàm trận văn, linh lực biến hóa, mà còn dung nhập thêm các nhân tố như thuật số, địa mạch, trăng trời, ngôi sao, phức tạp hơn pháp trận thông thường nhiều. Vân Hoang đại lục này có số trận pháp đại sư đông đảo, nhưng e là không có mấy người tinh thông kỳ môn đại trận." Lôi Hạc truyền âm trả lời trong giọng nói khó nén khiếp sợ. "Thì ra là vậy, tiền bối đã phân phó, vậy chúng ta tự nhiên là nghe theo." Viên Minh nhìn về phía Triệu Quy, gật đầu đồng ý. "Ta cũng thử xem sao." Lôi Hạc nói. Viêm Tương không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt đã không phản đối. "Tốt, đã vậy có vài lời ta cần nói trước. Cách của ta chỉ có thể duy trì trong một khắc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho nên các ngươi không cần nghĩ lợi dụng khoảng thời gian này bỏ chạy ra ngoài. 30 dặm đường, cộng thêm thời gian hái kim quỳ linh thảo đã là rất cấp bách. Hy vọng các ngươi không cần giở trò gì thêm." Triệu Quy thản nhiên nói. "Nói được làm được, chúng ta sẽ không lỡ hẹn." Lôi Hạc đáp. Viên Minh và Viêm Tương đều khẽ gật đầu. Kết thúc tập 170 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.